Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, đầu tư mục tiêu. Vừa mới bởi vì thương thảo chuyện đầu tư, Roddy cũng không có chú ý tới Đẹp cùng Tần Phong nói chuyện riêng chuyện này. Nguyên cớ hắn lúc này khi nhìn đến Đẹp điểm chú ý tại Tần Phong trên mình phía sau, không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Về phần Đẹp đây, nàng cũng minh bạch đệ đệ mình chán ghét Tần Phong nguyên nhân là cái gì. Tần Phong tại xuyên qua tới phía trước, đúng như là cùng Roddy nói tới đồng dạng, cơ hồ là bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng là bây giờ Tần Phong không chỉ là xuyên việt giả, đồng thời còn có thể giúp tự mình giải quyết cách lâm sự tình. Tuy nói nàng không biết rõ Tần Phong giải quyết như thế nào cách lâm, nhưng nàng cũng biết, giải quyết cách lâm là Tần Phong chuyện ắt phải làm. Cuối cùng Tần Phong còn muốn đi tiếp xuống nội dung chuyện. Đương nhiên, cái này đến có cái tiền đề. Đó chính là mình có thể đầu tư Tần Phong bên này. Nếu là cái này nội dung chuyện đều giải quyết không hết, Tần Phong là tuyệt đối không có khả năng suy nghĩ đằng sau nội dung chuyện. Suy tư một chút, Đẹp nói, ta nói, người đối Tần Phong hiểu rõ có phải hay không có chút quá phiến diện. Ý tứ gì? Roddy có chút mộng bức. Đẹp thì là cười nhạt nói, vừa mới ta đem Tần Phong gọi qua hàn huyên trò chuyện, cùng Tần Phong tán gẫu qua. Lúc nào? Roddy hôn mê rồi, Đẹp vừa mới tới mới bao lâu, liền cùng Tần Phong tán gẫu qua. Chính mình thế nào không biết rõ. Ngay tại vừa mới, Đẹp nói lấy, mà Roddy cũng không giàu gì, mà là liền lâu như vậy lẳng lặng nhìn Đẹp. Hắn biết, Đẹp như là đã nói ra lời này tới, khẳng định có ý nghĩ của mình. Tại Roddy dưới ánh mắt, Đẹp thản nhiên nói, lần này phụ thân đi ra nói với ngươi cái gì? Nghe vậy, Roddy như nói thật nói, ta cho ngươi đề nghị, sau cùng lựa chọn từ ngươi tới quyết định. Đẹp nghe vậy cười, tốt, bất quá ta đến sớm cùng ngươi nói mấy điểm. Nghe đến lời này, Roddy gật đầu, ngài nói, ngươi phân tích không tệ, ngắn hạn tới nhìn, tại Bạch Thị tập đoàn đầu tư, đối chúng ta mà nói chỗ tốt rất nhiều, có thể nói đầu tư Bạch Thị tập đoàn hạn cuối cực cao. Đối cái này, Roddy 10 điểm nhận đồng gật đầu một cái, mà ngươi lựa chọn Vương Thành nguyên nhân, liền là muốn liều một phen, lợi dụng Vương gia thân phận, tăng cao chúng ta lần này đầu tư hạn mức cao nhất. Nghe đến đó, Roddy không kềm nổi hỏi, tỷ tỷ kia ý tứ đây, muốn tranh thủ hạn cuối, buông tha hạn mức cao nhất, tuy nói Đẹp cái này phương án đầu tư, Roddy không phải cực kỳ tán thành. Bất quá như cùng hắn phía trước nói, lần này ra ngoài phụ thân có bàn giao, cái gì đều nghe Đẹp. Tuy nói Đẹp là một cái nữ lưu hạng người, thế nhưng Roddy cũng không dám xem nhẹ Đẹp đầu tư đầu não. Nếu không phải như vậy, phụ thân của mình cũng sẽ không tại đi ra phía trước cùng chính mình nói, để Đẹp toàn quyền phụ trách. Thấy thế, Đẹp lắc đầu cười nói, dĩ nhiên không phải. Đầu tư nếu là làm từng bước lời nói, sợ là chúng ta Nau gia tộc cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong liền đến cái này quy mô. Đó là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn hai cái một chỗ đầu tư không được? Roddy tối tăm, mà Đẹp thì là cười nói, dĩ nhiên không phải, ta ý tứ chính là đầu tư Tần Phong. Tần Phong, nghe được cái tên này, Roddy trong mắt kinh ngạc càng lớn. Ta nghe nói cái Tần Phong này thế nhưng cái phế vật a. Ném đi hắn cái phế vật này tên tuổi không đề cập tới. Tần Phong tại Đông Hải căn bản cũng không có một nhà đưa ra thị trường công ty. Trọn vẹn liền là một cái miệng ăn núi lở trạng thái. Chúng ta đầu tư Tần Phong, người cũng phải có cái đầu tư địa phương a. Như vậy cũng tốt so cái gì? Tựa như là tuyệt địa cầu sinh. Bọn hắn cái này một bao thuốc không đất phương thả, ngươi muốn thả Tần Phong nơi đó, cũng đến Tần Phong ba lô có phòng trống mới phải. Tuy nói cái này ví dụ không quá thích hợp, bất quá nhưng cũng chứng minh bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề. Đầu tư địa phương, tự nhiên là Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh công ty. Đẹp cười lấy nói, mà Rod đi thì là có chút không hiểu. Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết, hai nàng lại cùng đầu tư Tần Phong có quan hệ gì? Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết, hắn đều biết, bất quá Bạch Tuệ Tĩnh hắn còn có thể lý giải. Cuối cùng việc buôn bán của bọn hắn đều không sai biệt lắm. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết lại là tình huống như thế nào? Tuy nói tại Đông Hải có kích thước nhất định, mà dù sao đối bọn hắn tới nói căn bản không đáng chú ý a. Bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết đều là Tần Phong nữ nhân a. Nghe được đáp lời nói, Roddy con ngươi hơi hơi khuếch đại, đều là Tần Phong nữ nhân. Ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, nói lấy, Roddy dường như ý thức được cái gì, hỏi, Tần Phong nói cho ngươi. Đáp thấy thế gật đầu cười. Nàng cũng không có hứng thú cùng Roddy nói cái gì có thể nghe được tiếng lòng sự tình. Nhìn thấy Roddy đã giúp nàng tìm xong lý do cũng liền theo Roddy lời nói. Ân, đầu tư Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết lời nói. Như thế cũng liền tương đương đạt được Tần Phong cái tầng quan hệ này. Cộng thêm Tần gia là Hoa Hạ Long đầu gia tộc. Chúng ta nếu là chuẩn bị tốt tầng này quan hệ, cái kia đầu tư giá trị có thể so sánh Vương gia muốn cao rất nhiều. Thế nhưng ta nghe nói Tần Phong đó là cái phế vật a. Roddy tối tăm, nếu là Tần Chiến tại cái này, hắn không chút do dự liền lựa chọn Tần gia. Thế nhưng Tần Phong không giống nhau, hắn đã là người xấu xa chiêu. Nếu là bọn họ lựa chọn đứng bên cạnh Tần Phong, trời mới biết cái này đầu tư cuối cùng sẽ như thế nào. Phế vật, đép cười, Roddy, người có phải hay không bị Đông Hải những thương nhân này cho ảnh hưởng đến? Nghe vậy, Roddy ngây ngẩn cả người. Nhìn xem đép trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu tình. Roddy phát hiện sự tình dường như cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là đép vừa mới tìm Tần Phong nói chuyện trời đất thời điểm đã biết cái gì người khác? Không biết sự tình. Nghĩ tới đây, Roddy hít sâu một hơi. Cả người tâm tình cũng theo đó chậm lại. Đợi đến tâm tình trở lại yên tĩnh phía sau, Roddy cũng coi là đã biết đép dụng ý. Hỏi, vậy chúng ta hiện tại chỉ đầu tư Tần Phong a? Vẫn là thuận tiện mang lên những nhà khác. Bọn hắn loại này xuyên quốc gia đại xí nghiệp đầu tư, chắc chắn sẽ không tại trên một thân cây treo cổ. Cơ bản đều là rộng rãi tung lưới thức đầu tư. Nhìn thấy đệ đệ mình nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt trạng thái, đép trên mặt nở một nụ cười. Bất quá lại là đối hắn lắc đầu. Không cần mang lên người khác, chỉ đầu tư Tần Phong nơi này liền tốt. Tuy nói Roddy trong lòng sớm có dự liệu, thế nhưng làm hắn nghe được đáp lời nói phía sau, vẫn còn có chút giật mình. Bất quá có vừa mới giáo huấn, Roddy cũng không có mở miệng phản bác, mà là hỏi, vậy cái khác người đây? Chúng ta nói thế nào? Trước không nói, qua một thời gian ngắn, ta tới sắp xếp xong xuôi. Nói lấy, đáp chậm rãi đứng lên, theo sau sửa sang lại một thoáng quần áo của mình. Thấy thế Roddy hơi nghi hoặc một chút. Tỷ, người đây là muốn làm gì? Ra ngoài, đi một vòng, đi một vòng. Ân, đép gật đầu, đã muốn đầu tư nơi này, dù sao cũng nên là muốn nhìn một chút. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Roddy vốn là còn muốn nói chuyện. Đép cũng là vượt lên trước một bước. Không cần đi theo, đã có người đang chờ ta. Nghe đến lời này, Roddy hơi kinh ngạc, Tần Phong. Thế nhưng lần này đép cũng không có trả lời hắn, mà là trực tiếp mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.